Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 2, nàng rất tốt, không cần hủy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vào bàn, không khí bỗng tràn đầy gượng gạo. Vốn dĩ gả con cái cho nhau là quyết định của các vị phụ huynh từ thời còn cùng nhau đi học. Vậy mà, cha mẹ cô vừa ngượng ngùng vừa bất lực, con gái không muốn thì biết làm sao được. Mà bên này ông bà thông gia cũng buồn lắm, còn cô vẫn đang ngắm nhìn nữ chủ, cảm thấy nàng thật xinh đẹp. So với các mỹ nhân kiếp trước cô gặp trên màn ảnh thì nổi bật hơn nhiều. Bỗng cha cô ho một tiếng, cất giọng, chuyện của hai đứa nhỏ, thì thấy cánh tay của Bình An giơ lên, cô nhẹ nhàng nói. Xin lỗi nhưng, con không muốn hủy hôn nữa ạ. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô bèn bịa đại lý do. Là vì trước đây con suy nghĩ thiêu thấu đáo, làm cha mẹ và hai bác lo lắng. Thực sự hiện tại đối với Đình Ngọc con cảm thấy nàng rất tốt. Nên không cần bàn việc kia đâu ạ. Đồng tử Đình Ngọc dao động, đôi bàn tay đặt lên đùi toát mồ hôi. Không nói cũng biết tất cả đều bất ngờ, nhưng vẫn là mẹ Đình Ngọc tiếp thu nhanh nhất. Bà vỗ tay, khuôn mặt buồn bã cũng trở nên tươi rói. Thấy chưa, tôi bảo mà, hai đứa nó là định mệnh không thể tách rời. Mấy người còn lại vui không kém, không khí gượng gạo dần tan đi. Cô vẫn chưa tin họ vậy mà không nghi ngờ gì, có lẽ là rất mong hôn ước được giữ lại. Mà lúc này hệ thống xuất hiện, nó thông báo, ký chủ, điểm hảo cảm tăng 5%, ngài làm tốt lắm, Bình An rất vui, cô bỗng cảm thấy mình thực sự yêu nữ chính hơn nhiều. Vì để tiện bàn bạc, các vị phụ huynh bảo cả hai lên phòng Bình An chơi. Cô đồng ý rồi kéo tay Đình Ngọc, mà nữ chính cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn để vợ tương lai, nắm tay. Hành động đáng yêu của cả hai lọt vào mắt trưởng bối khiến họ càng khẳng định, chuyện trước kia chắc chắn là mơ. Bình An vừa đi vừa tủm tỉm cười nên đâu có biết bàn tay của đối phương đang dùng lực. Chỉ có hệ thống là lẩm bẩm một mình, độ yêu thích tăng 1, vừa đóng cửa lại, cô nằm ình lên giường, thở dài mấy cái. Trông chẳng giống dáng vẻ quỳ gối đoan chính của nữ chủ. Mà Đình Ngọc vừa vui vừa nơm nớm lo sợ, nàng biết. Cô không thích mặc chiếc váy mình tặng sau khi biết chuyện hôn ước, nó luôn nằm ở một xó. Nàng đã từng nghĩ, nếu Bình An mặc nó sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng hôm nay tận mắt thấy mới biết, giống như công chúa. Dễ thương vô cùng, Đình Ngọc tâm tư, nếu sau này may mắn lấy được em ấy, sẽ mua thật nhiều váy. Cái váy đó, Đình Ngọc nói được nửa lời, nàng lại thôi, chợt, hương thơm quen thuộc bao lấy. Bình An nằm sấp, kê đầu lên thành giường. Hai mắt sáng lấp lánh, giọng mang theo mong chờ. Đẹp không? Đình Ngọc cảm thấy nàng như bị mê hoặc, tay không tự chủ mà sờ má cô, nói ra từ. Đẹp, rất mềm, nghĩ đến gì đó, nàng lại có chút lo lắng, thấp thỏm hỏi. Thực sự là vì có cảm tình nên mới không hủy hôn. Liền thấy cô gật gật đầu, khỏi phải nói cũng biết Đình Ngọc vui thế nào. Nhìn cô cười với mình, nàng chợt nhận ra đã bao lâu không còn được thấy nó. Nhớ về trước đây, Đình Ngọc may mắn được tới khu triển lãm đá quý cùng cha mẹ. Nàng rất thích viên kim cương đen được bày ở vị trí cao nhất, nó lấp lánh và xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng giờ so lại, mắt của Bình An vốn câu nhân hơn nhiều. Bỗng, Đình Ngọc khóe miệng nhấp lên, nhìn thế nào cũng là dịu dàng khó phai nhạt. Nếu vậy em sẽ là bạn đời của tôi, không thể tách rời đâu. Bình An chớp chớp mắt, ngọt ngào đáp, sẽ ở bên nhau cả đời. Nhìn nữ chủ vui vẻ, hệ thống cảm thán thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chỉ có 69%, ngài đã kéo lên 79, thực sự rất tốt. Quả nhiên, nó không hiểu được sự khó hiểu của loài người. Không uổng công cô nói mấy lời xên xúa, Bình An nổi lên tâm địa tự hào. Mấy vị phụ huynh vậy mà nóng vội vô vùng, cha Đình Ngọc chỉ vào mấy tấm ảnh trong chiếc máy tính rồi đưa ra ý kiến. Tôi thấy bãi biển này đẹp đấy, tổ chức đám cưới ở đây vừa mát vừa thơ mộng. Thì bà vợ vỗ vai, cái này đẹp hơn chứ, nhưng mà chúng ta cũng phải may đồ chuẩn bị thôi nhỉ, mọi người gật đầu với lời của mẹ cô. Không ngừng tưởng tượng đến hôn lễ của ai đó, trên phòng, Bình An lôi đống sách vở trong ngăn tủ ra rồi chồng đống trước mặt nàng. Cô kỳ vọng nói, Đình Ngọc, em nhiều bài tập khó lắm. Chị giảng cho em nhé, chẳng là bài của nguyên chủ nhiều quá. Kẻ lười học như cô đành bó tay. Động đến sở trường, Đình Ngọc đương nhiên đồng ý, nàng ngồi vào bàn học, lấy bút ra rồi chuẩn bị chỉ cho bạn học An. Ai ngờ cô lại đổi giọng. Ây da, tự nhiên mỏi quá, chị làm giúp em nhé. Đình Ngọc nhíu mày, mang theo nghi hoặc. Hửm, em bảo gì, cô đổi ý. Yên Vị ngồi cạnh nàng chăm chú lắng nghe, thế là đôi bạn đời trở thành giáo viên nhiệt huyết và học sinh lười biếng từ bao giờ, nàng cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy bản thân mê chết vẻ mặt nghiêm túc này của nữ chủ ôn nhu rồi. Cách chương.